Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 964, phiên ngoại 2 được người yêu cảm giác. Thật tốt. Bạc Trình Trình nhìn xem trước mặt cái này chắc có chút nhướng nhướng mày. Tựa hồ tại suy nghĩ hắn vừa mới lời nói. Chắc cũng tựa hồ không có phát giác được mình nói có cái gì không đúng một dạng. Rất nhanh liền đứng dậy đến. Cái kia ta liền đi trước chuẩn bị. Hoa hành khẩu vị ta đều biết rõ. Dựa theo hắn khẩu vị đến có thể chứ? Có thể. Lần này trả lời đã không phải là Bạc Trình Trình, mà là Trình Hoa Hành. Chắc cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi cái này còn là lần đầu tiên mang ngươi Hạ Quốc bằng hữu đến chỗ của ta đây. Yên tâm đi, nhất định cho các ngươi một cái khó quên ban đêm. Chắc đi thôi về sau. Bạc Trình Trình bưng lên nước chanh đến uống một ngụm. Cười khẽ, ngươi người bạn này đúng là rất có thú. Đúng vậy a. Trình Hoa Hành nhìn xem nàng. Bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống nàng tay trái trên ngón vô danh. Cùng hắn kết hôn. Bạc Trình Trình vô ý thức đưa tay đi sờ. Nhẹ nhàng chuyển hai vòng. Đạm thanh nói. Ân, lúc nào sự tình? Hơn một năm. Bạc Trình Trình hai tay trùng điệp. Nãy nãy ta không nói cho ngươi. Trình Hoa Hành cười cười. Nói đương nhiên là nói. Nhưng là nghe nói. Mãi mãi cũng không bằng người trong cuộc trực tiếp thừa nhận tới trực quan. Trình Hoa Hành uống một hớp. Nghe nói mấy năm nay các ngươi có chút mâu thuẫn. Là phát sinh cái gì sao? Nào có nhiều chuyện như vậy có thể phát sinh. Bạc Trình Trình cười một cái. Chính là nhận biết thời gian quá dài đi. Cho nên khó tránh khỏi có chút chán ghét. Trình Hoa Hành ánh mắt hơi sâu một chút. Chắc chắn, ngươi sẽ không. Bạc Trình Trình là cái nhớ tình bạn cũ người. Làm bạn ở bên người càng lâu đồ vật, nàng càng không nỡ ném. Chớ nói chi là người. Giang Dạ Kình là ai? Hắn cũng biết. Tám thành là Giang Dạ Kình bên kia xảy ra vấn đề. Trình Hoa Hành nhìn xem nàng. Chậm rãi nói. Kỳ thật ta đã sớm trở về nước. Chỉ là vẫn không có tới tìm ngươi. Ta tại Khang Thành phát triển. Hiện tại thời gian trôi qua coi như không tệ. Khang Thành. Bạc Trình Trình vô ý thức liền nghĩ tới hôm nay cái kia số xa lạ. Cùng cái kia nữ nhân xa lạ. Ân, Trình Hoa Hành dường như thờ ơ một dạng xếp đặt một lần ống tay áo. Ta tại Khang Thành nhìn qua hắn. Nhiều lần, hắn gần nhất ra khỏi nhà. Trình Hoa Hành nghe nói như thế. Đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười đột ngột, có chút lớn. Chỉ là rất nhanh tiếng cười kia liền liễm xuống tới. Hỏi, hắn đối tốt với ngươi không tốt? Thấu hoạt, thấu hoạt. Trình Hoa Hành nụ cười nhạt hơn. Người trước kia cũng không phải nói như vậy. Trước kia là cái dạng gì đâu. Trình Hoa Hành có một ngày thêm ca đêm về nhà. Trên đường đụng phải bị Giang Dạ Kình mới vừa đưa về nhà Bạc Trình Trình. Đó là một mùa hè. Bạc Trình Trình người mặc xinh đẹp mộng ảo màu hồng phấn váy công chúa. Trên đầu người Tết đáng yêu kiểu tóc. Trên mặt cười đến cơ hồ muốn mở ra một đóa hoa một dạng. Tại góc đường gặp hắn thời điểm, cười đến mặt mũi tràn đầy sán lạn chào hỏi hắn. Hoa Hành, ngươi bây giờ mới tan tầm a? Làm việc có mệt hay không? Trình Hoa Hành mệt mỏi a, mệt mỏi thành chó, hận không thể hiện tại liền trở về tắm rửa ngã xuống giường. Có thể nhìn đến Bạc Trình Trình vẻ mặt tươi cười, vẫn là mở to mỏi mệt hai mắt lắc đầu. Bạc Trình Trình chỗ nào không minh bạch a? Vừa cười vừa nói. Hiện tại mệt mỏi là bình thường. Chờ thêm mấy năm ung dung. Nói chuyện, còn vỗ vỗ bả vai hắn. Vừa dứt lời dưới, Bạc Trình Trình điện thoại liền vang. Nàng nhận điện thoại, cười đến một mặt ngọt ngào. Cùng điện thoại bên kia Giang Dạ Kình báo cáo hành tung. Trình Hoa Hành thấy vậy tâm nóng nóng. Đợi nàng cúp điện thoại. Đột nhiên hỏi, hắn đối tốt với ngươi sao? Nàng đỏ mặt một mặt ngọt ngào. Gật gật đầu, nghiêm túc hạnh phúc bộ dáng. Tốt, đặc biệt tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy thương ta. Hoa Hành, được người yêu cảm giác. Thật tốt, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.